Chương 6, tên tuổi. Đứng ở thật chỗ Thẩm Thanh Lan chưa tỉnh hồn. Đợi đến hòa hoãn lại, nhìn phía trước mắt kia cao lớn trầm ổn thân ảnh khi mới vừa kinh cảm giác người này là có chút quen thuộc. Lại chính là trước giúp qua chính mình vị công tử kia. Vệ Trường Quân nhíu mày nhìn xem kia lan can đứt gãy ở, đè nén giận dữ nói, này đó người không đem đồ vật sửa tốt một ít, thiếu chút nữa thương tổn được người. Cũng không biết nhiều như vậy tiền nhan đèn đi nơi nào. Nói xong cái này vài câu, hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương, ta đỡ ngươi đi xuống đi. Hắn là sợ tiểu cô nương này đi xuống thời điểm lại trượt đến cho nên nói như vậy, không tự chủ được chế trụ cổ tay nàng vẫn luôn không buông ra. Không cần giữ chặt ta. Thẩm Thanh Lan mặt đỏ đỏ chừng hắn, chính ta có thể đi. Tốt xấu nhớ tới vừa rồi hắn trước giúp qua chính mình, mà hắn thật là hảo ý. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình vừa mới lời nói được quá nói quá lời chút, vội hỏi, ta chưa từng nàng nghĩ nói là chính mình chưa từng cùng nam tử như vậy thân cận qua, cho nên phản ứng quá kịch liệt chút, lại cảm thấy loại này lời nói không thích hợp, liền chỉ nói, luôn luôn không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Vừa rồi đa tạ công tử hỗ trợ. Nhìn xem nàng hai gò má thượng đỏ ửng sắc, Vệ Trường Quân buồn cười. Tiểu cô nương này nhìn qua ngoan ngoãn xảo xảo ôn nhu yếu ớt, nhưng thật ra là rất có một ít tính tình. Thẩm Thanh Lan hoạt động hạ bước chân, tê thở nhẹ một tiếng. Vệ Trường Quân thấy thế, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại càng gần bước đi phù nàng. Vốn là hảo ý, lại nói, ta không cho ngươi chính mình đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn bình thường nghiêm túc lạnh lùng rất ít mang cười. Nhưng đối mặt với nàng thời điểm, có lẽ là sợ kinh đến cái này yếu đuối tiểu cô nương, không thể không áp chế đầy bụng tính tình ôn hòa đãi nàng. Số lần nhiều, lại phát hiện nàng có ý tứ cực kỳ, hắn đúng là không tự chủ được mặt đất mang bắt đầu mỉm cười. Thẩm Thanh Lan cũng không biết người này xưa nay là như thế nào xinh lánh bộ dáng, nhìn đến hắn như vậy không phân rõ phải trái, nhất thời nóng nảy, nhẹ giọng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nghe tiểu cô nương này ồn ào cực kỳ. Vệ Trường Quân cười nhạt liếc xéo nàng một chút, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, dài tay một thân đơn giản đem nàng ôm ngang lên. Thẩm Thanh Lan tức giận vô cùng, ám đạo cái này đang đồ tử làm càn, đang định dãy rủa muốn nhảy xuống, hắn cũng đã ba hai bước bước xuống thêm đá, đem nàng vững vàng đặt ở dưới tảng cây trên một tảng đá lớn. Hai má đỏ thấu, Thẩm Thanh Lan tính toán nhảy xuống tảng đá lớn, trên đầu gối lại bị không nhẹ không nặng vỗ một cái. Đừng núp nhích. Vệ Trường Quân thanh âm lộ ra nghiêm khắc, ngươi cử động nữa ta xem không xong. Không cần hắn nói nhiều, vừa mới kia vài cái dãy rủa sau, Thẩm Thanh Lan chính mình cũng cảm thấy mắt cá chân ở truyền đến đau đớn, thở dốc vì kinh ngạc, đôi mi thanh tú nhíu lên. Nàng giờ mới hiểu được, trước mắt nam nhân thực hiện cũng không phải là cái gì lang thang hành vi, mà là phát hiện nàng mắt cá chân ở không ổn cho nên không cho nàng xử lực lộn xộn. Nhớ đến chính mình trước đủ loại hiểu lầm, Thẩm Thanh Lan siết chặt góc áo. Túi đầu nhẹ giọng nói, xin lỗi. Cuối cùng là phát hiện mình không đúng Vệ Trường Quân mày kiếm thoáng nhăn, cẩn thận túi đầu tra xét, ngoài miệng lại nói, nhìn ngươi, tổng đem ta nghĩ đến như vậy xấu. Nhớ đến chính mình trước đủ loại biểu hiện, Thẩm Thanh Lan vừa thẹn vừa giận, túi đầu nhẹ nhàng mà ân tiếng, ta không nên như vậy hoài nghi ngươi. Kỳ thật nàng lời này thật nghiêm trọng. Khuê các nữ nhi ra, thanh danh đỉnh đỉnh trọng yếu. Vệ Trường Quân biết mình mới vừa biểu hiện cùng càn rỡ đang đổ tử bình thường. Xưa nay hắn cũng không phải như vậy không biết nặng nhẹ người, chỉ là tổng cảm thấy nàng kia không nơi dựa dẫm dáng vẻ níu chặt tim của hắn, nhìn nàng thú vị cực kỳ, cho nên không tự chủ được lần nữa cường thế giúp đỡ. Nghe được nàng như vậy xin lỗi, hắn mềm lòng mà tự trách, nói, ngươi không gì không đúng. Bất quá là ta không cùng ngươi trước đó thương lượng, cử chỉ đường đột, sai tại ta. Thẩm Thanh Lan nghe nói sau, sửng sốt một cái trước mắt, dương mắt nhìn hắn. Thấy hắn ánh mắt trong sáng, biết hắn lời mới rồi là chân tâm thực lòng, nàng không khỏi cũng chậm rãi nở nụ cười. Nàng vốn là sinh được mỹ mạo, như vậy cười một tiếng, cho là thật như ngày xuân phồn hoa sáng lạ nở rộ, kinh diệm đến mức để người không chuyển mắt. Vệ Trường Quân lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, một lát sau nhịn không được cười thán lắc lắc đầu. Hắn thân hình cao lớn vai rộng mông thon. Ngũ quan lại mười phần anh tuấn, quả nhiên là tương đương tuấn lãng. Nay làm ra như vậy bất đắc dĩ bộ dáng, cũng là đẹp mắt cực kỳ. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, khoe môi cong lên. Vừa rồi đáy lòng đủ loại phức tạp cảm xúc biến mất không thấy, nàng thản nhiên nói, nguyên cũng là ta không đúng. Công tử vừa là nhiệt tâm giúp người, như thế nào hội khởi không tốt suy nghĩ đến. Nàng lời này nhường vệ trường quân khó được hai má có chút nóng lên. Nghĩ hắn đối địch vài năm, tại trong quân doanh cùng trong quân các huynh đệ cái gì hỗn không tiếc vui đùa đều mở ra qua, cũng đều chấn định tự nhiên. Hiện nay ngược lại là tại cái tiểu cô nương trước mặt mất bình tĩnh. Vệ trường quân không dám lại ngẩng đầu, chỉ buông mi nhìn Thẩm Thanh Lan trên chân thương thế, sau một lúc lâu không khỏi nói nhỏ, cho là thật yếu ớt cực kỳ, ta cái này thấy ngươi ba lần, ngược lại là có hai lần bệnh. Thẩm Thanh Lan nhịn không được cãi lại, thường ngày thân thể ta rất tốt. Phải không? Vệ trường quân mỉm cười dương mắt nhìn nàng, bình thường lạnh túc mặt mày mang một chút dịu dàng. Nhìn đến hắn hiện ra khó gặp ôn nhu, Thẩm Thanh Lan sửng sốt một chút, chỉ cần mở miệng nói là, ai ngờ hắn bỗng nhiên lộ ra một cái cười nhạt, tiếp theo nàng cổ chân ở mánh đau hạ. A, Thẩm Thanh Lan đau kêu lên tiếng, trong ánh mắt mang theo nước mắt, giận đùng đùng nhìn xem trước mắt chấn định tự nhiên nam nhân. Nhưng mà nhìn đến hắn nghiêm túc bộ dáng sau, nàng cũng từ vừa mới đau đớn trung phục hồi tinh thần. Chuyển động đặt chân mắt cá, cũng không như trước như vậy đau đến không có cách nào khác nhịn. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nói, ngươi vừa mới làm cái gì giúp ngươi đem gân cốt bài chính? Vệ trường quân sợ làm đau cái này nũng nịu tiểu cô nương, cho nên nhiều lần xác nhận sau, cam đoan một lần tức thành, mới vừa thừa dịp nàng không chú ý thời điểm hạ thủ. May mà thật là một lần thành công. Không thì khiến hắn thực sự có điểm luyến tiếc đối với này tiểu cô nương lại xuống một lần đầu các tay. Nam nhân thân hình cao lớn đứng ở trước mặt. Thẩm Thanh Lan ngồi ở tảng đá lớn thượng, vừa vặn nhìn đến hắn hai tay. Kỳ thật tay hắn nhìn rất đẹp, bàn tay rộng lớn, ngón tay thon dài. Nhưng là, đầu ngón tay cùng bàn tay đều có thật dài kén, thỉnh thoảng còn có chút thật nhỏ vết thương, vì hai tay tăng thêm thô lô không khí, lại cùng bình thường hình người thành chênh lệch cờ hờ do ra nở dê. Thẩm Thanh Lan nghĩ, dạng người gì mới có thể khiến cho hai tay thành như vậy? Bộ dáng nàng há miệng muốn cùng hắn nói cái gì đó, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, phút chốc có chút thay đổi sắc mặt. Thẩm Thanh Lan cắn cắn môi, thấp giọng nói, cảm ơn công tử. Chỉ nhà ta nha hoàn lập tức liền muốn trở về. Nàng bất quá là giúp ta đi lấy một ly trà mà thôi. Vệ trường quân là loại nào người dẫn dắt thiên quân vạn mã rong ruổi xa trường tướng lĩnh? Tuy nàng nói được hàm xúc, hắn nhưng trong nháy mắt hiểu chính mình hiện nay tốt nhất hẳn là tránh đi. Hắn nghiêng người đi, đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nhìn hướng về phía nàng. Chớ gọi ta công tử, ta một giới vũ phu, không được bôi nhọ cái này vẻ nho nhã tên tuổi. Vệ trường quân nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp dung nhan, trong ánh mắt lóe sáng sủa dị thải, chậm rãi cười một tiếng, ngươi gọi ta một tiếng tử huyên liền được. Bài đủ tìm tòi. Toàn bản thư phòng nhìn càng nhiều đẹp mắt song quyển tiểu thuyết.